Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tự Do Tư. Trong buổi đọc chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 440 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vi Dương hiện tại đang cùng với cả Lâm Chỉ Khê tiến vào Đông Hoàng Tổ Địa và đang hứng chịu hai đạo lôi kiếp. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là để lại tin nhắn bình luận sau mỗi một video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một một tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 440 có tựa đề Một quyền phá đi lôi kiếp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi hai đạo lôi kiếp đánh ra, gần phần nửa Đông Hoàng Tổ Địa lâm vào sáng chói ngắn ngủi, thậm chí rất nhiều dòng chính bị chiếu tới, khó mà có thể mở mắt ra. Trời đất, lôi kiếp này thật là đáng sợ. Nếu như đổi lại là mình, khẳng định là sẽ ngòm cụ tỏi. Tộc nhân của Đông Hoàng nhất tộc bị chấn động, tâm thần run rẩy, đồng thời nghĩ đến tu vi của hai võ giả đang tiếp nhận khảo nghiệm của Tổ Địa chi lực, đến cùng là cường đại đến trình độ nào. Tiếng sấm vang lên trong nháy mắt, tác động đến chỗ sâu. Rất nhiều những phía trên đế đang bế quan tu luyện, cùng với những trưởng lão cao tầng của Đông Hoàng cũng là bị kinh động đến. Bọn họ nhào nhào bay ra, ánh mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên. Từ xa nhìn thấy hình thành ra hai đạo lôi kiếp, khảo thủ một đạo lôi kiếp bên trong nắm giữ uy lực nửa bước là đạo huyền tiền, thì không khó khỏi kinh hồ. Là người nào đang tiếp nhận Tổ Địa chi lực? Lúc này không có tộc quần dòng chính nào để ý cường giả cùng với cao tầng bên ngoài bay ra, bởi vì bọn đàn đang cố gắng chống đỡ lại ánh sáng chói mắt nhìn hình ảnh lôi kiếp bổ xuống. Khảo nghiệm thanh thế to lớn như vậy, nếu như không phải là có thể tận mắt chứng kiến thì đó là một nỗi tiếc nuối của nhân sinh. Bên trong Tổ Địa chi lực, hai đạo lôi kiếp đang nổi lên khá lâu sau đó phát ra, mỗi bên mang theo lực lượng không có đồng đều mà bổ xuống. Lôi kiếp khóa chặt Lâm Chỉ Khê là phía trên đế. Mặc dù uy lực không có tệ, thế nhưng nếu như muốn thương tổn đến nàng vẫn là có chút khó khăn. Lôi kiếp khóa chặt Vân Vi Dương thì lại khác biệt. Tầng thứ đà đến một nửa bước đại đạo huyền tiền, uy lực và khí thế cũng là vô cùng khủng bố. Không có cách nào, đảm bảo tu vi của hắn cao lại không có cùng huyết mạch. Đã đặt mình vào bên trong khảo nghiệm Tổ Địa Đông Hoàng, thừa nhận oanh kích, nhất định là phải thành thế to lớn mà đi ra. Lâm Chỉ Khê vô cùng lo lắng nam nhân của mình chịu không có nổi. Phật Phi Dương giống như là phát hiện ra được sự lo lắng này của nàng, truyền âm. Cứ yên tâm đi, lực lượng thiên uy chỗ này, các bạn là không thể nào có thể là làm gì được ta. Vừa dứt lời, liền cất bước mà ra, lực lượng cường thể rót vào bên trong quyền đầu, đột nhiên oanh vào hư không, trực tiếp đón lấy lôi kiếp đang bổ xuống. Lực lượng gào thét hóa thành cự quyền. Ngoại giới có thể thông qua vân vụ rõ ràng nhìn thấy quyền đầu bỗng dưng ngừng tụ ra nghênh đón lôi kiếp. Tập nhân Đồng Hoàng tộc trừng lớn mắt, đây là người tiếp nhận khảo nghiệm đang nỗ lực phản kích lại lôi kiếp sao? Ây à, muốn chết sao, lại dám đi chống lại lôi kiếp như vậy? Như vậy thì sẽ chỉ càng làm cho Tổ Địa chi lực thêm tức giận thôi, từ đó có thể là gia tăng thêm uy lực của lôi kiếp. Quả nhiên là như vậy, Phật Phi Dương nâng quyền nghênh đón, lôi kiếp bị phản kích, phá phất như là giống như bị chọc giận. Ánh mắt lóe lên càng thêm chói mắt, uy lực cũng là kịch liệt tăng thêm. Tăng tới loại trình độ gì? Tăng lên tới một loại thường thứ mạnh nhất khi mà Tổ Tiên Đồng Hoàng thiết lập khảo nghiệm cho đến nay. Nó đơn giản, chính là khai hỏa toàn bộ lực lượng. Lập Chỉ Khê thấy như vậy thì liễu mì nhíu chặt lại, khinh thường nói, tiền này lại tìm đường chết rồi. Thành thật một chút không thể phải là tốt sao? Không phải là muốn sông sao? Bây giờ thì tốt rồi, lực lượng gia tăng lên rất nhiều so với trước kia. Nhưng Lập Chỉ Khê cũng không biết, và vì sướng hắn không có phải là tìm đường chết, mà chính là nếu như lôi kiếp không có để thăng lực lượng đến cực hạn, các bạn là không cách nào có thể thương tổn đến Vân Phi Dương. Nếu là khảo nghiệm, phải nên có sáng vẻ của khảo nghiệm. Hình thành lôi kiếp như gãi ngứa thì còn có gì vui? Vân Đại Tiên Thần mang theo lực lượng cường thế, thao túng cự quyền nghênh đón, khóe môi nhếch lên nụ cười hài lòng. Lôi kiếp phải như vậy, cần phải mạnh như vậy. Oanh! Một tiếng vang đinh tai nhức óc một lần nữa truyền đến. Đây không có phải là đến từ cựu quyền và lôi kiếp va chạm, mà chính là Lâm Chỉ Khê đã trước một bước đánh tới lôi kiếp sắp đến. Không ngoài dự đoán, nàng đã tới phía trên đế, dễ như trở bàn tay đón đỡ lôi kiếp. Lâm Chỉ Khê cũng không có thời gian đi bận tâm tới bản thân mình, mà ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương. Trong đôi mắt đẹp lóe lên lo lắng. Lôi kiếp cường thế lạnh lùng bổ xuống, cửu quyền ẩn chứa lực lượng cũng ầm vàng, khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng ngắn. Những thập nhân bình thường của Đông Hoàng quan sát điều chỉnh lại hô hấp cũng liền suy đoán hai loại sức mạnh này va chạm tất nhiên là sẽ nhức lên một hồi động tĩnh lớn. Một tên dòng chính hỏi Sơn Ca, lôi kiếp vừa rồi có tu vi phía trên đế cấp, chẳng lẽ tên mặt trắng nhỏ kia chính là phía trên đế? Mặt trắng nhỏ ý chỉ Vân Phi Dương. Đông Hoàn Sơn ngưng trọng nói, chúng ta nhìn nhầm rồi, nam nhân này cũng không có phải là hạng bình thường. Bởi vì có sương mù, ba người thị trung đều cho rằng tiếp nhận lôi kiếp mạnh nhất là Lâm Chỉ Khê, tiếp nhận yếu nhất lôi kiếp là Vân Phi Dương. Trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại tình huống mà bọn hắn suy đoán. Khoảng cách lôi kiếp cùng với cựu quyền rút ngắn lại đi rất nhiều, tia sáng chói mắt chiếu xạ toàn bộ thiên địa, để cho gần phần nửa vị diện chỉ tồn tại một loại sắc thái. 100 trượng, 50 trượng, 30, 20. Ngay khoảnh khắc lôi kiếp cùng với cựu quyền va chạm, toàn bộ thế giới giống như lâm vào yên tĩnh. Một tiếng nổ ầm vang truyền đến giữa bầu trời, từng đạo gợn sóng năng lượng mắt trần có thể thấy tùy ý lao đến, chấn động đến không gian bất chợt rung chuyển. Trong một khoảnh khắc này, thời gian tựa như một lần nữa khôi phục lại. Nhưng tộc nhân của Đông Hoàng từ mắt nhìn thấy hai khối lực lượng va chạm thì từng người đều là hãi nhìn thật sắc. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy trong nháy mắt khi lôi điện va chạm cùng với cửu quyền trong mây mù, đầu tiên là hoàn toàn tan vỡ, sau đó thì dần biến mất. Biến mất một chỗ cùng với lôi kiếp, còn có tổ địa chi lực ngưng tụ giữa bầu trời. Dáng người Lâm Chỉ Khê uyên chuyển như là cửu thiên thần nữ, lần đầu tiên hiện ra trong tầm mắt tộc nhân Đông Hoàng. Khoảng cách Đông Hoàng Sơn cùng với hai khá dòng chính khác gần đó, giờ phút này bọn họ đã há miệng, ánh mắt đều là vẻ hãi nhiên. Nữ nhân này một quyền liền oanh bạo lôi kiếp, xóa bỏ đi tổ địa chi lực. Thế nhưng cao tầng của Đông Hoàng nhất tộc thì lại không có cho rằng như vậy, bọn họ vẫn gắt gào nhìn chằm chằm vào khu vực vân vụ tán đi kia. Tiếp cận, Vân Vị Dương hiện ra giữa bầu trời. Hắn ngạo nghĩa mà đứng, thả ra quyền đầu nắm chặt, truyền âm. Ta còn tưởng sàng rất mạnh, ai biết một quyền cũng chịu không nổi. Lâm Chỉ Khê im lặng, tên này thật quá yêu nghiệt, đánh vỡ lôi kiếp. Trước đó bản thân còn lo lắng, rõ ràng là có chút dư thừa. Soạt, đúng vào lúc này, hơn 10 tên trưởng lão của Đông Hoàng nhất tộc bay đến. Một lão già đức cao vọng trọng trong số đó ngưng trọng nói, một quyền phá đi lôi kiếp cường hãn như vậy, các hạ là người phương nào? Đông Hoàng Sơn phái tên dòng chính nghe vậy, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng kết. Một quyền phá đi lôi kiếp là tên này sao? Hắn là phu quân ta, tên gọi Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khê nói, Vân Phi Dương sao? Lão già được cả vọng trọng kia khẽ giật mình. Người chính là Đông Hoàng Khê. Hắn làm sao biết tên ta? Thì Lâm Chỉ Khê không có rõ, thế nhưng cũng liền gật đầu. Hơn 10 tên trưởng lão có mặt ở hiện trường trực tiếp nhìn nhau, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Lão già nói, nguyên lại Đông Hoàng Thái Nhất không có nói sai, con rể của hắn xác thực là không đơn giản. Lâm Chỉ Khê ngạc nhiên, người biết gia phụ? Lão già nói, phụ thần người vào mấy tháng trước đã đến tổ địa Đông Hoàng nhận tổ quy tông trước một bước, tuy rằng cuối cùng cũng thông qua khảo hạnh, nhưng bản thân cũng bị chịu trọng thương, giờ phút này còn đang là tiếp nhận trị liệu. Lâm Chỉ Khê nhất thời hoảng hốt. Lão già thở dài, có lẽ đây cũng là ý chỉ thượng thiền để cho cha con các người có thể gặp nhau lần cuối. Lâm Chỉ Khê nghe vậy chưa cảm thấy trời đất mù mịt. Lần gặp mặt cuối cùng, rõ ràng ý chỉ Đông Hoàng Thái Nhất đã không ổn, nàng thật là nữ nhi, khẳng định là không thể nào chấp nhận được. Phật Vị Dương vội vàng tiến đến viện Lâm Chỉ Khê, Mục Hoàng lãnh lệ nói, nếu như nhạc phụ ta xảy ra chuyện gì, vậy thuộc địa Đông Hoàng các người cũng chôn cùng đi. Vậy vì Dương đã đáp ứng yêu cầu của Lâm Chỉ Khê, không nói lời nào cũng không gây chuyện thị phi, cho nên khi đến Đông Hoàng tổ địa, hắn vẫn thủy chung không có mở miệng. Thế nhưng khi biết tình huống của nhạc phụ không rất không ổn, thì nhịn không được thanh âm băng lãnh, ánh mắt tràn ngập lệ khí. Thật, nếu như Đông Hoàng thánh nhất xảy ra chuyện gì không hay, nhỡ mày làm cho cả tập quân chôn cùng thì cũng không phải là không có khả năng. Cao tầng Đông Hoàng nhất tộc có mặt ở hiện trường, nhìn thấy ánh mắt đầy sát ý của Vân Phi Dương, nhất thời không rét mà run, thậm chí có dự cảm mãnh liệt rằng hắn thật sự nói được thì làm được. Nếu như lúc trước bọn người Đông Hoàng Sơn nghe được một ngoại nhân lớn lối thế này, khẳng định là sẽ phẫn nộ không thôi. Thế nhưng bây giờ chỉ có thể giả cầm, bởi vì Vân Phi Dương này cũng không có phải là người bình thường. Tổ địa chi lực ngưng tụ ra lôi kiếp có thể so với nửa bước, cuối cùng thì lại bị hắn dùng một quyền đầu đánh vỡ. Đối mặt với đế cấp hoặc trên đế, dòng chính Đồng Hoàng còn có năng lực mà chiến một trận. Thế nhưng đối mặt với cường giả nửa bước, khẳng định cả tư cách nói chuyện cũng không có, chỉ có thể giao cho các cao tầng. Cao tầng sao? Hiện tại bọn hắn cũng đang vô cùng xoắn xuýt. Dù sao, Đồng Hoàng thành nhất cũng là bị thương nặng ở tại tổ địa. Nữ nhì cùng với con rể của hắn xuất hiện ngoài ý muốn, đến tìm phiền toái cũng là sự việc không thể nào bình thường hơn. Cũng may, tiền lão giả Đức Cao Vọng Trọng kia vẫn bình tĩnh mà nói, Vân Hiện Chất, xảy ra chuyện như vậy cũng không có phải là Đồng Hoàng nhất tộc chúng ta có thể khống chế. Bớt nói nhiều đi. Vân Phi Dương lạnh lùng ngắt lời, nhanh dẫn ta đi gặp cha vợ. Đồng Hoàng tổ địa, Đồng Hoàng thành, một tên lão già kia dẫn dắt Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê tiến vào bên trong một cái sân nhỏ. Phong cảnh ở đây có chút thanh nhã. Giờ phút này, từng đại sư sư y đạo đang đứng ngoài bên phòng ngủ, biểu hiện trên mặt vô cùng nghiêm trọng. Một tên đại sư tinh thông y đạo nặng nề nói, đại trưởng lão, tình huống này thật không ổn. Thì ra tên lão giả Đức Cao Vọng Trọng kia là đại trưởng lão của Đồng Hoàng nhất tộc, có trách tổng nhân lại hắn thì lại vô cùng kính sợ như vậy. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nhìn về phía Lâm Chỉ Khê, đi vào đi. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương liền đẩy cửa tiến vào phòng. Vừa tiến vào, hắn thấy một tên nam tử toàn thân đã cháy đen đang nằm trên giường. Tuy nhìn qua có chút thê thảm, nhưng vẫn có thể nhận ra được đó là Đồng Hoàng thành nhất. Vân Phi Dương chỉ quét mắt một vòng thì đoán ra được nhà phụ đại nhân khẳng định là bị sét đánh, mà còn là đánh không nhẹ. Lúc này hắn đi tới, một tay đặt lỡ lên trên mạch đập của Đồng Hoàng thành nhất, phát hiện ra toàn bộ kinh mạch bên trong thân thể đều đã bị hao tổn, thực tế có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Phi Dương, Lâm Chỉ Khê lúc này cũng đi tới, đã nhìn thấy thương thế của phụ thân thì cực kỳ đau lòng, nức nở nói, mau cứu phụ thân ta. Lời này nói ra cũng là vô ích, bởi vì Vân Phi Dương ý thức được tình huống của cha vợ thật không ổn, đã sớm đưa sinh mệnh pháp tắc mênh mông vào bên trong thân thể để bảo vệ kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng bị hao tổn. Đồng Hoàng thành nhất vốn đang lầm vào trạng thái hôn mê, sau khi mà được sinh mệnh pháp tắc rót vào thì liền suy yếu mở mắt ra. Khể nhi, hắn nhìn thấy nữ nhi thì thề thào như là tiếng muỗi kêu vậy, nói, sao còn lại đến? Cha vợ, Vân Phi Dương vội vàng nói, đừng nói chuyện. Lâm Chỉ Khê nghe xong cũng không có dám mở miệng, cô nén nước mắt. Tính cách của nàng tuy rằng băng lãnh, thế nhưng đối với hai người phụ thân vẫn là vô cùng coi trọng, cho nên không có hy vọng người sẽ có bất cứ nguy hiểm gì. Kiếp trước là Đông Hoàng thái nhất, còn hiện tại chính là Lâm Nhược Hiền. Vật thị xương không có ngừng vận chuyển sinh mệnh phát tắc, cưỡng ép kéo dài tính mạng cho cha vợ Đông Hoàng thái nhất. Hạ từng dùng cách này ở Cửu Tiêu Vân Các, hiệu quả vẫn là vô cùng lý tưởng. Thế nhưng Đông Hoàng thánh nhân khác biệt cùng với những đệ tử kia ở chỗ là gặp phải thiên uy chi lực oanh kích mà không phải là độc tố trong người. Phật Vị Dương chỉ có thể cưỡng ép bảo vệ kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng bị hao tổn để mà trì hoãn sinh mệnh, nhưng lại khó mà có thể trị liệu được. Trong nội viện, Đại trưởng lão cùng với rất nhiều những y đạo đại sư đều đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động bên trong. Khi bọn hắn nhìn thấy vật vì xương bạo phát sinh mệnh pháp tắc, thì mắt liền sẽ hiện ra vẻ kinh ngạc. Thiên địa pháp tắc nhiều không kể xiết, hiền diệu nhất, cả thâm nhất, đó chính là thời không pháp tắc cùng với sinh mệnh pháp tắc. Cái người trẻ tuổi này không chỉ lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc mà còn lĩnh hội đến một trình độ cực kỳ hùng hậu, thật khiến cho người ta khó mà có thể tin được. Sinh mệnh pháp tắc tất nhiên là phương pháp chữa thương tốt nhất trên đời, nhưng chỉ thứ này lại bị thiên uy chi lực gây ra thương tích, tình huống vô cùng nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng thôi, không thể nào chữa trị triệt để. Người đang nói là một lão già, là trưởng lão thủ tịch y dược của Đông Hoàng Tổ Địa, có thành tựu y đạo cực kỳ cao. Đại trưởng lão nói, ý người là dù có sinh mệnh pháp tắc cũng là cứu không được sao? Thủ tịch y đạo đại sư nói, có thể cưỡng ép kéo dài sinh mệnh một lát, chờ thời gian đến, nên đi thì vẫn sẽ đi thôi. Đại trưởng lão trầm mặc, nếu như Đông Hoàng Thánh Nhất vẫn lạc, còn dễ hắn khẳng định là sẽ không buông thả. Một quyền vừa rồi hắn đã đánh vỡ lôi kiếp toàn bộ Đông Hoàng Tổ Địa, bây giờ sợ cũng chỉ có Thái trưởng lão đang bế quan mới có thể chống đỡ. Trên lý luận, Đông Hoàng Thái Nhất tiếp nhận thiên uy chỉ lực công kích xác thực là không thể nào cứu, cho dù có xác miệng pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc thì cũng chỉ có thể kéo dài sinh mệnh, nhưng vật vị xương đã đến thì tuyệt đối là sẽ không có thể phát sinh bi kịch, bởi vì nếu như cha vợ chết, khẳng định là Lập Chỉ Khê sẽ thương tâm. Không thể chết, nhất định là không thể chết. Hắn không có ngừng điên cuồng phóng thích ra sinh mệnh pháp tắc, làm cả các gian phòng đều bị khí tức sinh mệnh bao phủ nồng đậm. Y đạo đại sư bên ngoài đều lắc đầu, người kia đã không thể nào cứu, cho dù người có lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc đến chân trời thì cũng không có khả năng có thể thay đổi càn khôn. Bệnh y bất tử nhân, người bệnh nguy kịch không có thuốc nào cứu chữa, coi như là thần tiên có hạ phàm thì cũng không có khả năng thay đổi. Lâm Chỉ Khê đứng bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt của nam nhân mình hơi có vẻ dữ tợn lên, điên cuồng bạo phát ra pháp tắc chỉ lực, thì ý thức được tình huống của phụ thân vô cùng là không ổn. Phi Dương, ta không sao. Phần Phi Dương chân thành nói. Thế nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Thánh Nhất ho khan vài tiếng, yếu ớt nói, ta đã là nộ mạnh hết đà rồi, ai cũng không thể cứu. Thân thể của mình đương nhiên là mình hiểu rõ hơn ai hết, coi như có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng cũng không thể nào trèo trống quá lâu được. Cha vợ, Phật Vị Sương nói, có ta ở đây, người sẽ bình yên vô sự. Khi nói chuyện, hắn phất tay, một quả thực ẩn chứa khí tức sinh mệnh xuất hiện, thuộc tính mãnh liệt, ảnh hưởng luôn đến cả sinh mệnh pháp tắc mà đang phóng thích ra. Trưởng lão thủ tỉnh y dược hoảng sợ hồ, đây là sinh mệnh quả. Cái gì? Sắc mặt của mọi người đại biến. Sinh mệnh quả nằm giữa công hiệu khởi tử hồi sinh, bọn họ thân là thầy thuốc tất nhiên là đã nghe nói qua. Điều mà đại trưởng lão quan tâm nhất chính là có thể cứu sống hay không. Thủ lão thủ tịch y dược hơi chút trầm mặc. Sinh mệnh quả này tuy là có công hiệu khởi tử hồi sinh, thế nhưng chỉ hữu hiệu đối với người chết thôi, còn về việc có thể chữa trị cho người sống hay không thì lão hủ cũng không có biết. Đại trưởng lão trầm mặc, hắn càng hy vọng có thể chữa trị. Phật Vị Sương cầm sinh mệnh chi quà bóp một khối nhỏ phía dưới ném vào trong miệng của cha vợ, sau đó thì tiếp tục rót sinh mệnh pháp tắc vào. Sinh mệnh quà hóa thành một đoạn chất lỏng chảy xuôi bên trong thân thể của Đồng Hoàng Thái Nhất. Sinh mệnh pháp tắc kích phát xuất ra năng lượng sinh mệnh mênh mông. Sau khi công hiệu được kích phát, kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng bị hao tổn bắt đầu có một sự chuyển biến tốt dần. Đông Hoàng Thái Nhất vốn là phải chết, thế nhưng bây giờ ánh mắt đục ngầu bắt đầu đã có vẻ sinh động hơn, có thể là nhìn thấy hy vọng. Không có thuốc nào có thể cứu được Đông Hoàng Thái Nhất, thế nhưng sau khi phục dụng xong sinh mệnh quả thì kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng bị hao tổn không chỉ là được khống chế mà còn đang không ngừng tự chữa trị. Điều này khiến cho hắn nhất thời có dục vọng muốn sống. Đương nhiên, không có ai nguyện ý là muốn chết cả. Dù đột phá ở phía trên đế, Thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có ngoại lệ. Nhìn thấy ánh mắt của phụ thân có ánh sáng, đôi mày của Lâm Chí Khê đang nhíu chặt cũng dần được giãn ra. Một khắc này, nàng cảm thấy mình vô cùng may mắn. Sau khi mà Phân Phi Sương xử lý xong việc ở Cầu Tiêu Vân Các, nhất định là phải mang mình đến nhận tổ quy tông. Nếu không bây giờ, nàng đã không còn có thể nào nhìn thấy phụ thân nữa. Phía bên ngoài, rất nhiều đại sư y dược cũng đang chú ý tới tình huống của Đông Hoàng Thái Nhất. Thấy sắc mặt của người này từ tái nhợt chuyển biến thành hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng trở nên đều đặn hơn, thì cảm thán sâu sắc sự nghịch thiên của sinh mệnh chi quả. Nhưng bọn họ thấy chỉ là mặt ngoài. Chân chính để cho Đông Hoàng Thái Nhất vượt qua kỳ nguy hiểm cũng không phải là hoàn toàn là công lao của sinh mệnh quả, mà chính là vì Vân Phi Sương đang liều lĩnh vận chuyển sinh mệnh pháp tắc. Xác thực, nếu như không có hắn toàn lực hộ tống, coi như Đông Hoàng Thánh Nhất có ăn hết cả quả sinh mệnh thì vẫn phải ra đi. Vân Đại Thiên Thần không có tiếc việc phải dùng sinh mệnh pháp tắc, rồi có sinh mệnh quả phụ tá, hắn chỉ mong mình có thể kéo trả vợ đã bước một chân vào quỷ môn quan trở về. Thủ tịch ý dược đại sư nói, đại trưởng lão, người đã không sao rồi. Đại trưởng lão thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình căng cứng cũng chỉ để trầm tĩnh trở lại. Thực lực của Vân Phi Sương quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi để cho hắn lo lắng. Bởi vì nếu như Đông Hoàng Thái Nhất chết đi, hắn sẽ giận lây sang toàn bộ Đông Hoàng nhất tộc. Người hiện tại không có việc gì, cho nên cho dù là có chút tức giận, có chút là khó chịu, thế nhưng hắn cũng sẽ nể tình thể tử là hậu duệ Đông Hoàng mà không truy cứu. Sau khi kịp thời dùng sinh mệnh pháp tắc cùng với sinh mệnh quả, kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng của Đông Hoàng Thái Nhất đã được chữa trị, cả người cũng từ nguy thành an. Đương nhiên, thân thể vẫn còn có chút suy yếu, cần phải điều dưỡng một đoạn thời gian. Lâm Chí Khê không có rời khỏi phòng mà ngồi kế bên chăm sóc. Sau khi Vân Đại Thiên Thần chữa trị tốt cho cha vợ xong thì liền đi ra. Câu nói đầu tiên chính là, cũng may nhà phụ ta không có việc gì, nếu không thì cái tòa thành trì này sẽ được chôn cùng đầu tiên. Xuất hiện khí thế mênh mông, còn bộc lộ ra ý giết người, từ hồi như nói cho mọi người có mặt ở hiện trường biết, mình nói được thì sẽ làm được. Đại trưởng lão đổ mồ hôi đầy trên trán, mặc dù tu vi quán là đỉnh phong trên đế, nhưng ở trước mặt cường giả nửa bước như là Vân Phi Sương thì hoàn toàn không đáng chú ý. Về phần những người khác, thì như chúng đại sư y dược, sau khi mà bị khí tức sát ý khủng bố này lộng hành quấy rối thì cùng nhau run rẩy. Đại trưởng lão vội vàng nói, Vân tiểu hữu, nhà phụ người bị thương cũng không có phải là cố ý, mà chính là tộc quy như vậy, chúng ta cũng không là không có cách nào cả. Xác thực như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất đến nhận tổ quy tông nên phải trải qua khảo nghiệm. Tu vi của hắn không tính là quá thấp, nhưng uy lực của lôi kiếp lại vô cùng cường hãn, huống hồ còn phải trải qua nhiều phiên oanh tạc. Nếu như không phải Vân Phi Sương đi đến liền dùng một quyền phá vỡ tổ địa chi lực, sợ rằng Lâm Chí Khê cũng sẽ đi theo bước chân phụ thần trải qua vô số lần oanh tạc. Từ xưa đến nay, những chi thứ bình thường đến tổ địa trải qua khảo nghiệm không có phải là bị trọng thương thì cũng là tử vong. Khả năng có người sẽ nói Đông Hoàng tổ tiên bố trí khảo nghiệm cũng là quá tàn nhẫn, nhưng tổ tiên hắn thường để lại một câu nói cho tộc quần: cạnh tranh sinh tồn, không sống khôn thì sống, mộc thì chết, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Không chỉ là chi thứ, mà ngay cả dòng chính sinh sống lâu dài ở bên trong Đông Hoàng tổ địa cũng sẽ thường cách một đoạn thời gian sẽ phải trải qua khảo nghiệm của tổ địa chi lực, thành công vượt qua mới có thể bình yên vô sự mà sống, thậm chí thành tựu từng thứ càng cao. Nếu như yếu nhược bị đào thải, tử vong sẽ vĩnh viễn bị vứt bỏ. Chính cái loại khảo nghiệm cực đoan này mới có thể để cho Đông Hoàng tộc quần trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn trường thịnh bất suy, thực lực của tộc nhân cũng cao hơn so với bách tộc. Và vị Dương thản nhiên nói, lấy tính mạng tộc nhân ra đùa giỡn như vậy mà còn gọi là khảo nghiệm sao? Không bằng sớm hủy bỏ đi cho thỏa đáng. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hắn đồng ý với hai câu này của tổ tiên Đông Hoàng nhất tộc. Thế nhưng đối với cạnh tranh sinh tồn, khôn sống bóng chết thì lại khịt mũi coi thường. Không thể nào phủ nhận, có người thiên tư tốt, có người thiên tư kém. Nhưng cái này cũng không thể nào đại biểu cho tiềm lực cuối cùng của một võ giả được. Thì như huynh đệ mình, tư chất của Lam Mục cùng với vận lịch khó mà có thể so sánh với thiên tài. Thế nhưng bây giờ còn không phải là vẫn đều trở thành thiên đế hay sao? Võ giả ưu tú không phải là ở thiên tư, mà là ở việc bồi dưỡng cùng với nỗ lực của bản thân. Giống như Đông Hoàng nhất tộc lấy khảo nghiệm này để mà tiến hành khôn sống mống chết, đó lại là một loại hành vi tàn nhẫn không nói đạo lý. Đông Hoàng nhất thái nhất đã chuyển nguy thành an. Vật vi dương tuy rằng vẫn là khó chịu, thế nhưng vì nữ nhân mình là tộc nhân tại nơi này, cho nên chưa có từng làm khó dễ. Cao tầng của Đông Hoàng nhất tộc cũng là vì kiêng kỵ với thực lực của Vân Vi Dương, cho nên đã lấy ra có loại dược tài chân quý đến chữa trị cho Đông Hoàng thái nhất để mà đền bù lỗi lầm khi trước. Cứ như vậy, Vân Vi Dương ở Đông Hoàng tổ địa khoảng chừng nửa tháng, thực tế của cha vợ cũng đã dần dần chuyển biến tốt hơn. Trong lúc đó, hắn cũng đã từng tỉ mỉ quan sát Đông Hoàng tổ địa, phát hiện ra tộc quần này tuy thần bí giống như là Cửu Tiêu Vân Các, thế nhưng chính thể thực lực vẫn là hơi kém một chút. Toàn bộ Đông Hoàng Thành không ít thiên đế, nhưng cường giả một nửa bước một người cũng không có. Dù tộc trưởng của Đông Hoàng nhất tộc tu vi cũng không khác gì nhiều so với thái trưởng lão Vân Vực, tu vi đa số tộc nhân bọn họ tương đối là cao, về vẹn đế cấp thì chỉ ít có khoảng hơn 100 người, điều này vẫn là mạnh hơn so với bách tộc. Đông Hoàng tổ địa này yếu hơn Long tộc, thế nhưng lại mạnh hơn tộc quần phổ thông. Vân Phi Dương nói, nếu như có thể lùi kéo, vẫn có thể xem là một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Bên trong đình viện, Đông Hoàng thái nhất đã khôi phục lại thương thế. Hắn nhìn con dê, trên mặt xuất hiện một chút đắng chát. Ở Trần Vũ thần vực, sau khi màn biết Vân Phi Dương có không ít nữ nhân, nhìn thế nào cũng không có thuận mắt. Bây giờ, nếu không có con dê không vừa mắt này kịp thời đuổi tới, sợ rằng mình đã sớm vẫn lạc rồi. Cha vợ, Vân Phi Dương nói, ngài đến Đông Hoàng tổ địa, không có bị bọn họ khi dễ đấy chứ? Đông Hoàng thái nhất lườm hắn, ta dù sao cũng là thiên đế, làm sao lại bị bọn họ dám khi dễ? Không thể nói là không có bị khi dễ, khi hắn đi vào Đông Hoàng tổ địa thì vẫn bị xem thường. Dù sao, dựa vào huyết thống, hắn trùng quỷ cũng chỉ là một chi thứ phi bật khá lâu bên ngoài. Vậy thì tốt rồi. Vân Phi Dương cười. Lúc này, hắn phải biểu hiện tốt trước mặt cha vợ. Nếu như người bị khi phụ, khẳng định là sẽ cho Đông Hoàng nhất tộc này một học một khóa. Phụ thân, Lập Chỉ Khê nói. Tiền tổ của chúng ta là ai vậy? Đông Hoàng thái nhất lắc đầu. Ta chỉ biết tiền bối tên là Đông Hoàng Trạch. Còn về phía bên trên còn có tiền tổ nữa hay không thì cần phải tìm đến cao tầng để mà kiểm chứng. Cứ giao cho ta đi. Phật Phi Dương gấp rút đứng lên tìm tới đại trưởng lão, nói ra ý đồ của mình. Vân Thiểu Hữu, vậy xin chờ một chút. Đại trưởng lão vội nói, ta sẽ sai người đi thẩm tra. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng biết được thân phận khác của Phật Phi Dương. Mình chủ bách tộc liên minh, tự nhiên là sẽ càng thêm coi trọng. Không lâu sau thì đại trưởng lão mang theo tin tức tới. Vân Thiểu Hữu, sau khi đã kiểm chứng, mấy chục vạn năm trước Đông Hoàng Trạch chính là tộc nhân dòng chính của chúng ta, nhưng không có thông qua khảo nghiệm cho nên bị đuổi đi. Hiệu suất làm việc của đại trưởng lão vẫn là rất cao. Trong một khoảng thời gian ngắn nên đã trả ra Đông Hoàng nhất tộc có một người tên là Đông Hoàng Trạch, nhưng cái người này lại không thể nào thông qua được khảo nghiệm, cho nên bị trục xuất ra khỏi tổ địa. Tình huống như này là vô cùng phổ biến. Cô hàng năm đều sẽ có dòng chính Đông Hoàng bởi vì không có thông qua được khảo hạch cho nên đã bị đuổi đi. Những tộc nhân bị đuổi đi này khẳng định là chưa có từ bỏ ý đồ, ý định. Bọn họ khát vọng một ngày kia có thể là một lần nữa trở về tổ địa được mọi người chấp nhận. Chỉ là năm tháng trôi qua, tộc địa có thể dần dần cường đại, nhưng tộc nhân muốn trở về tộc quần thì lại càng thêm ít. Đông Hoàng Trạch chú là một người trong số đó. Tư chất của hắn cũng không phải là quá cao, cảnh giới còn là vô cùng phổ thông. Sau khi mà bị trục xuất thì dù đáng trong vũ trụ, sau đó thì một tới một vực nào đó dàn xếp ở lại, sau cùng thì sáng lập ra Đông Hoàng gia tộc. Trải qua mấy đời sinh rồi, tư chất con cháu cũng càng đi xuống, từ nội vực mà di chuyển đến giới. Sau ba họ, khó bà đời, cho đến khi nhất mạch đơn truyền Đông Hoàng Thánh Nhất sinh ra, cuối cùng thì trở thành thần chủ thần giới đời thứ nhất, mới có thể cải thiện tình trạng nước sông ngày một rút xuống của gia tộc. Nói trắng ra, tiền tổ của Lâm Chỉ Khê và Vân Phi Dương cũng đều như vậy. Bọn họ đều là do nhiều nguyên nhân mà rời khỏi tổ địa, cả đời đều không thể nào gây dựng được thành tựu. Không quan trọng, mình không xuất sắc, hậu bối sáng chói, tỷ như Vân Phi Dương. Không chỉ là tiến vào vân vực tổ địa, nhận thổ quy tông, lại càng trọng trấn cổ ngũ mạch, làm cho huy hoàng hơn so với trước đây. Lại tỷ như Lâm Chỉ Khê, cha con hai người đều đã đến phía trên đế, đi vào tổ địa mà tiền tổ bị trục xuất, đối với cả gia tộc mà nói đều là phi thường công đại. Càng hơn nữa là còn dẫn đến con rể là một cường giả nửa bước, lại còn là minh chủ của Bách Tộc Liên Minh. Mấy ngày sau, từ đường Đông Hoàng Thành có chút náo nhiệt, bởi vì tộc trưởng cùng với rất nhiều những cao tầng đều chạy tới. Đông Hoàng Thành Nhất cùng với Lâm Chỉ Khê được chứng kiến linh vị Đông Hoàng Trạch được đặt ở bên trong từ đường. Từ đó, cha con hai người cũng được nhận tổ quy tông, trên ý nghĩa là chân chính có thể xưng là hậu duệ Đông Hoàng Nhất Tộc. Tìm tới được Đông Hoàng Tổ Địa, nữ nhân mình cũng đã được nhận tổ quy tông. Phật Vị Dương liệt cân nhắc khi nào có thể là trở về Viêm Hàn Vực. Khi biết Lan có ý định rời đi, Đông Hoàng Thánh Nhất liền nói: người mang Khê Nhi về trước đi, ta muốn ở lại Tổ Địa một thời gian. Thật vất vả mới có thể tiến vào Tổ Địa, lại được nhận tổ quy tông, cho nên chắc chắn là sẽ không có tùy tiện rời đi. Còn về nữ nhi, chung quy thì vẫn là nữ nhi. Đã gả cho Vân Phi Sơm thì Đông Hoàng Tổ Địa cũng chỉ là nhà mẹ đẻ thôi. Cha vợ, Vân Phi Sơm nói, huyết điện trắng trợn làm hại Bách tộc, ta cảm thấy phải cùng với Đông Hoàng Nhất tộc liên hợp lại, cộng đồng cùng kháng địch. Đông Hoàng Thánh Nhất nói, ấy, lời này người cần phải nói cho tộc trưởng, nói với ta thì làm gì có tác dụng gì. Hắn cũng muốn liên minh cùng với con rể, thế nhưng chỉ mời đến, không có địa vị, lại không có quyền, hẳn định là không cách nào có thể thúc đẩy kết minh. Và vì giờ lúc này, liền tìm tới tộc trưởng Đông Hoàng Nhất Tộc, nói ra ý muốn kết minh của mình. Tộc trưởng Đông Hoàng Nhất Tộc nói, Vân Minh Chủ, Đông Hoàng tộc ta ẩn cư đã lâu rồi, từ trước đến nay rất ít tiếp xúc cùng với ngoại nhân, cho nên cái việc kết minh này... Nói đến đây thì dừng lại, có chút không thể nói quá ngay thẳng, quá trực tiếp. Và vì giờ nói, dã tâm của huyết tổ rất lớn, Đông Hoàng Nhất Tộc dù là tự bồi dưỡng đạo đức cá nhân thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị để mắt tới. Đây không phải là phỏng đoán, cũng không phải là nói chuyện uy hiếp. Hắn thấy rằng nếu như huyết điện muốn trở nên càng mạnh, có lẽ sẽ có dã tâm càng lớn, tuyệt đối là sẽ không có bỏ qua việc nắm giữ huyết mạch Đông Hoàng tộc quần. Huống chi dạng quái vật khổng lồ như là Cửu Tiêu Vân Cát mà huyết điện cũng dám dùng âm mưu quỷ kế, trên đời này bất cứ thế lực tộc quần gì mà bọn chúng không có dám xuống tay. Mặc dù Vân Vị Dương nói ra uy hiếp tiềm ẩn, thế nhưng tộc trưởng Đông Hoàng Nhất Tộc vẫn lấy ý nghĩ là muốn ẩn cư, không muốn cùng hợp tác. Nếu đã như vậy, vậy thì Vân Mỗ cũng sẽ không quấy rầy nữa. Vân Vị Dương cũng không còn lưu lại. Ngày thứ hai, hắn liền mang theo nữ nhân của mình rời khỏi tổ địa, lên đường tiến về trở về Viêm Hàn Vực. Trên đường đi, Lâm Chỉ Khê nói, tộc quần rất bảo thủ mục nát. Và Vi Dương cười, ẩn thế quá lâu rồi, có lẽ cần phải để cho bọn hắn mất đi thì mới có tính cảnh giác. Lâm Chỉ Khê nói, quay trở về Viêm Hàn Vực chàng có kế hoạch gì không? Và Vi Dương chân thành nói, tăng cường độ, tìm kiếm cứ điểm để mà tiêu diệt từng cái, sau đó thì đi huyết hải chi cảnh tấn công tổng bộ huyết điện. Tìm cứ điểm thì còn dễ, thế nhưng mà tấn công tổng bộ huyết điện có phải là có chút quá mạo hiểm không? Lâm Viễn Minh đã từng xuất lĩnh Bách Tộc Liên Minh vây quanh huyết hải chi cảnh, cuối cùng thì bị trọng thương mà bỏ chạy. Vân Phi Dương nghiêm trọng nói, trong khoảng thời gian này bên kia báo hiệu không rõ, hắn cảm thấy là sẽ có đại sự gì đó phát sinh. Lập Chỉ Khê khẽ giật mình. Chàng nói đại sự là đại kiếp mà đại đệ tử của Cửu Tiêu Vân Các nói tới. Thuật Thì Giờ lắc đầu. Cái này cũng khó mà nói. Thế nhưng ta có dự cảm đại sự này khẳng định là có quan hệ với Biết Điện. Không phải hắn có dự cảm, là đạo thần nằm vùng ở tại tổng bộ Huyết Điện mang đến dự cảm. Vì trong khoảng thời gian này, thành viên tổng bộ Huyết Điện luôn ly kỳ biến mất, cao tầng điều tra không có kết quả gì. Đạo thần ở tổng bộ ngửi được một tiếng không ổn. Thành viên trong tổng bộ Huyết Điện đều là tinh anh được tuyển chọn tỉ mỉ, liên tiếp mất tích, nhưng phía bên trên cũng chỉ điều tra qua loa, để nhất định là không bình thường. Nếu như chỉ lại biến mất một vài tên thì cũng không có gì đáng quan tâm, nhưng một tháng mất tích trên 100 tên, cái này khiến cho Vân Phỉ Dương càng cảm thấy kỳ quặc. Căn cứ theo kết quả mà hắn tìm hiểu, những thành viên biến mất này đều bị cố ý triệu đến trước đó không lâu. Điểm giống nhau chính là độ tinh khiết huyết mạch rất không tệ. Ta luôn cảm giác là sẽ gặp nguy hiểm. Vân Đại Tiễn Thần rất khẩn trương. Dù sao mình cũng là thành viên được mời đến, phản nhất bị để mắt tới, vậy thì không dễ chơi. Huyết Lục Thập Lục nói, tiểu tử, gần đây ngươi có chút mất hồn mất vía. Và vị Dương Đằng chát cười, đạo sư, thành viên mới tới lần lượt mất tích như vậy, thuộc hạ thực đang lo lắng sẽ tới phiền mình. Huyết Lục Thập Lục lời thề son sắt, cứ yên tâm đi, có ta bảo vệ người rồi, sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Và vị Dương nói thầm, người là hộ pháp mà cả ngày chỉ biết uống rượu, có thể là bảo vệ được ta thì mới gọi là lạ. Sự việc ở bên trong tổng bộ rất quỷ dị, để hắn làm việc với phía trên càng thêm cẩn thận kỹ càng. Thế nhưng lại qua mấy ngày, trên phố Huyết Đại Thành, trong lúc vô tình, và vì thường gặp Huyết Thập Bát đã lâu rồi không gặp. Thập Bát ca, hắn kinh ngạc hồ, sao người lại đến đây? Huyết Thập Bát đi tới, nhếch miệng cười, ha ha, quản lão đệ, nhờ phúc của người, lão gà đã được phía trên cố ý triệu đến. Thật sao? Vân Phỉ Dương rất vui vẻ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Huyết Thập Bát được mời đến khẳng định là không phải chuyện tốt. Thành viên đi theo Huyết Thập Bát đến cũng không ít, bọn họ đều là phó đường chủ, thực lực cường hãn, độ tinh khiết huyết mạch cũng cao. Sau khi mà vào Huyết Hải Thành thì đều mừng rỡ như điên. Quản lão đệ, Huyết Thập Bát nói, ngài nói người đã thông qua khảo hạch của ngừng luyện đường, đã trở thành một thành viên bên trong sao? Vân Phỉ Dương gật đầu. Thập Bát ca, người đã có chỗ ở chưa? À, vẫn chưa có. Vừa mới đến, bọn ta đang chờ hộ pháp an trí. Huyết Thập Bát nói, Vân Phỉ Dương cười. Không cần an trí, đến chỗ của ta đi. Nói xong, hắn tìm tới tên hộ pháp, nói ra ý định của mình. Đối phương vô cùng sảng khoái đồng ý. Nhìn thấy Vân Phỉ Dương tới tìm hộ pháp, thì tiện nói vài câu, thì hắn đã đồng ý, để cho mình có thể ở cùng một chỗ. Huyết Thập Bát đều ngây người. Đây chính là hộ pháp, là người có địa vị gần với đại tôn giả tại tổng bộ. Quản lão đệ dùng vài câu đã có thể giải quyết. Cái này thật quá không bình thường rồi. Thực ra, Vân Phỉ Dương đi vào tổng bộ cũng không lâu. Sở dĩ hộ pháp nể tình cũng là bởi vì hắn trở thành một thành viên bên trong ngưng luyện đường. Hướng chỉ, độ tinh khiết huyết mạch của hắn cũng vô cùng cao. Có thể nói, vừa đại tiền thần lăn lộn ở tại Huyết Thải Thành cũng coi như là không tệ. Bất luận là thành viên hay là hộ pháp, người nào cũng là đều tròn chút mặt mũi. Được rồi, Thập Bát ca, đi theo ta. Huyết Thập Bát vội vàng đi theo hắn về chỗ ở của Huyết Lục Thập Lục. Trên đường đi, hai người tàn gẫu khá nhiều. Vân Phỉ Dương cười, Thập Bát ca, gần đây bên ngoài thế nào rồi? Ai, đừng có đề cập, thật vô cùng là biệt khuất. Huyết Thập Bát nói, biệt khuất sao? Vân Phỉ Dương mờ mịt. Huyết Thập Bát nói nhỏ, quản lão đệ, người không biết đấy thôi. Gần đây, các thành viên ở phần đường cùng với phần đà đều ẩn nấp trong tối, theo những ý của tổng bộ, ngày ngày đều không có đi ra khỏi cửa. Những thứ này tất nhiên là Vân Phỉ Dương biết, hắn khó hiểu. Tại sao lại phải ẩn nấp trong tối? Theo như ta được biết, thì hình như vì để ngăn ngừa chính diện giao phong cùng với bách tộc liên minh. Vân Phỉ Dương không tiếp tục hỏi sâu, huống hồ với địa vị của Huyết Thập Bát, coi như là có hỏi tiếp thì cũng sẽ không có thu được tin tình báo gì tốt. Nói trở lại, vì sao lại muốn cho đối phương ở với mình? Thật ra, và vì Dương suy đoán, Huyết Thập Bát cùng với đám đường chủ phần đường đi theo hắn vào tổng bộ, khẳng định là có che giấu huyền cơ. Kết hợp với việc Thành Phiến mất tích khi trước để cho hắn hoài nghi, những kẻ không may tiếp theo có thể là bọn họ. An chỉ Huyết Thập Bát ở bên trong cũng là hy vọng có thể từ đó tìm kiếm được dấu vết để lại. Đương nhiên, hết thảy đều là do Vân Phi Dương suy đoán. Thực ra, hắn càng lo lắng cho mình hơn. Dù sao, hắn cũng thuộc diện được triệu hoán đến. Huyết Thập Bát đi vào chỗ ở mà hộ pháp đã dàn xếp, hơn nữa còn là ở sát vách Vân Phi Dương. Hai người chỉ cách nhau có vài bước thôi. Bên trong gian phòng, thịt rượu đều đầy đủ. Vân Đại Thiên Thần nâng chén. Tiểu đệ uống trước rồi nói. Quản lão đệ, người bây giờ đã là người của tổng bộ Huyết Điện, muốn mời thì cũng là ta mời mới đúng. Huyết Thập Bát vội vàng nâng chén lên uống cạn. Hai người thống khoái uống đến nửa đêm. Trong lúc đó, Vân Phi Dương tuy biểu hiện ra say mềm, thế nhưng thiền niệm thì chung cũng là tràn ngập khắp Huyết Hải Thành, khóa chặt từng nhóm người đường chủ vừa mới đến. Hắn đang giám sát nhất cử nhân động của đối phương. Đêm nay không có chuyện gì xảy ra, nhưng Vân Phi Dương vẫn không có buông lỏng cảnh giác mà tiếp tục kiên trì, tiếp tục quan sát. Cho đến đêm thứ ba, thiền niệm bắt được một đạo hắc ảnh xung nhập vào bên trong đình của một đường chủ nào đó ở lại. Còn về việc phát sinh là gì, Vân Phi Dương không biết, bởi vì sau khi hắc ảnh kia xuất hiện thì liền có một loại trận pháp quỷ dị hiện ra. Hắn có thể phá, nhưng lại lo nếu như không cẩn thận sẽ liền kinh động đến người bố trận, từ đó mà bại lộ bản thân. Ngày tiếp theo, tên đường chủ trong đình viện kia rốt cuộc thì không có xuất hiện nữa, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Thành viên phụ cận tuy rằng ý thức được có người mất tích, thế nhưng cao tầng lại mặc kệ không hỏi tới, cũng chỉ có thể coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Có vấn đề rồi. Càng ngày, Vân Phi Dương hắn càng khẳng định. Mà theo khí tức âm tà từ khe ở trận pháp thấu phát ra có thể thấy, người bố trận tuyệt đối là nằm giữ huyết mạch luyện huyết tộc. Nói rõ điều gì? Nói rõ kẻ động thủ chính là người một nhà. Theo cường độ bố trí trận pháp, thực lực lại không phải là bình thường. Vân Phi Dương nói thầm, nếu như không phải là suy đoán, người áo đen ẩn núp đi vào tất nhiên chính là cao tầng Huyết Điện rồi. Vừa nghĩ như vậy, hắn cũng có thể hiểu được tại sao tổng bộ thủy chung lại điều tra qua loa, thậm chí là chẳng quan tâm. Kỳ lạ, thế nào lại hạ thủ với người một nhà? Những thành viên kia mất tích, hay là đã chết, hoặc là bị bắt đi đâu? Phật Vì Giờ rất buồn bực. Trong mấy ngày tiếp theo, có không ít đường chủ vừa mới đến lại mất tích. Phật Vì Dương dựa vào nghịch thiền quyết cưỡng ép ẩn nấp tiền niệm, có thể bắt được trong tối, trong lòng nghi ngờ càng thêm nồng đậm. Kỳ lạ, một ngày nọ, Huyết Thập Bát từ bên ngoài đi tới gãi đầu, sao không có thấy Huyết Nhị Thập Nhất đâu? Huyết Nhị Thập Nhất là phó đường chủ phân đường cùng đi theo hắn. Trên đường đi, hai người thành lập hữu nghị ngắn ngủi, còn từng nói qua khi nào đến tổng bộ thì sẽ uống rượu với nhau. Mấy ngày này, Huyết Thập Bát nhiều lần đi tìm kiếm vẫn không có thấy người đâu. Bởi vì Dương cười, có lẽ người bằng hữu kia bị hộ pháp an bài chức vụ gì đó, cho nên giờ phút này đang bề bộn túi bụi. Thực ra hắn biết Huyết Nhị Thập Nhị Thập Nhất đã mất tích rồi. Có lẽ như vậy. Huyết Thập Bát không có nghĩ nhiều, nói, quan lão đệ, người được mời đến tổng bộ, mỗi ngày nhàn rỗi cũng không có phải là chuyện gì hay. Thập Bát ca, đừng nóng vội, có lẽ không lâu sau sẽ được an bài việc phải làm cho người thôi. Trong lòng còn nói thầm, các đường chủ liên tiếp biến mất, nếu như không ngoài ý muốn, chẳng mấy chốc thì sẽ đến phiên người thôi. Lại nói, mình sao phải là cứu người này? Vân Đại Thiên Thần tuy rằng một mực diễn, nhưng tiếp xúc một đoạn thời gian thì phát hiện ra Huyết Thập Bát này cũng không tệ. Rất khó mà trơ mắt nhìn hắn mất tích. Thế nhưng, người trong bóng tối kia tu vi khá cao, bây giờ mình đang giả bộ tu vi là đỉnh phong đế cấp. Nếu như mà hắn tìm đến thì phải làm thế nào bảo vệ? Vân Phi Dương thở dài một hơi. Hy vọng người trong bóng tối không cần chuyển mục tiêu tiếp theo đến Huyết Thập Bát. Nếu không thì ta thật khó mà xử lý. Muốn bảo vệ lại không muốn bại lộ, hắn thật là vô cùng xoắn xuýt. Thời gian vẫn trôi, Vân Phi Dương ngẫu nhiên đi đến ngừng luyện đường một chuyến. phần lớn thời gian thì đều ở tại chỗ này, tùy thời chăm sóc Huy Thập Bát. Vài đêm nay, tần suất người áo đen xuất thủ càng ngày càng nhiều hơn. Kết quả, phần lớn mấy chục đường chủ được mời đến đều mất tích. Chỉ còn Huy Thập Bát, mục tiêu tiếp theo của đối phương khẳng định lắm. Phật Phi Dương bắt đầu suy nghĩ, đến lúc đó cần dịch dung không? Ngày thứ hai, đêm tối buông xuống. Quản lão đệ lại uống rượu xong. Huyết Thập Bát đi vào gian phòng của Vân Phi Dương, nhìn thấy hắn đã dọn xong thịt rượu, biểu hiện trên mặt có vẻ đặc sắc. Vào tổng bộ được 10 ngày, bởi vì không có chuyện gì làm, cho nên ngày ngày đều đến gian phòng quản lão đệ uống rượu. Đề án thật rất không có ý tứ. Vân Phi Dương cười. Nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi, sao không có nâng cốc mà vui mừng? Có đạo lý, Huyết Thập Bát nói. Sau đó thì hai người lại bắt đầu uống rượu. Một chút thì lên đã hơn nửa đêm, uống đến mức linh đinh say mềm. Và vì Dương đưa Huyết Thập Bát về chỗ ở sát vách, rồi thì bước hết rượu cồn ra. Thủy Chung nhìn chăm chăm đối phương. Căn cứ theo quy luật khi trước, nếu như mục tiêu của người áo đen là hắn, hẳn là sẽ đồng thủ sau nửa đêm. Vì thế, Phật Phi Dương sớm đã cầu thông tạo hóa giới chỉ, chuẩn bị trang phục kỹ càng, đồng thời bắt đầu nội liễm huyết mạch luyện huyết tộc. Không bao lâu, đúng như hắn nghĩ, người áo đen bay đến giữa tinh không u ám. Tới rồi. Phật Phi Dương đã sớm chuẩn bị từ trước, hắn đổi sang một khuôn mặt khác, rồi mới mặc áo xạ hành vào, cả người lộ ra một đôi mắt lạnh lùng. Đúng lúc này, trong đình viện hiện lên khí tức cuồn cuộn quỷ dị, sau đó thì hình thành trận pháp phong tỏa triệt để. Phật Phi Dương ở bên trong núp ở trong chỗ tối, yên tĩnh chờ đợi người áo đen kia, chuẩn bị khi hắn không kịp đề phòng thì sẽ ra tay đánh lén. Phật Phi Dương thỉnh thoảng muốn trợ giúp cho Huyết Thập Bát, một là bởi vì cảm tình, hai là hy vọng thừa cơ bắt lấy người áo đen kia rồi thủ chỉ nhớ, biết được nguyên nhân đối phương nhiều lần ra tay. Chỉ là người áo đen bố trí trận pháp xong cũng không có vội vã đi vào gian phòng Huyết Thập Bát, mà tỉ mỉ quan sát hết thảy bên trong đình viện. Phật Phi Dương suy đoán đối phương sợ kinh động đến Huyết Lục Thập Lục, không dám thẳng thắn thoải mái động thủ như khi trước. Hắn tiếp tục giả bộ say rượu ngủ say, thế nhưng tiền niệm vẫn thủy chung tập trung vào đối phương. Qua một lát, người áo đen xác định Huyết Lục Thập Lục đang tu luyện sâu, lặng yên thả người xuống. Thế nhưng vị trí rơi xuống không có phải là gian phòng của Huyết Thập Bát, mà chính là gian phòng Vân Phi Dương. Cái gì? Tên này hướng đến ta sao? Vân Phi Dương dĩ nhiên không có ngờ tới mục tiêu người áo đen hướng tới sẽ là mình, cũng âm thầm cười lạnh. Dám đánh chủ ý tới ta sao? Đây không phải là muốn tìm chết. Dự định chờ đợi đối phương tới gần thì hắn sẽ nhanh chóng chế phục, bắt đầu thu lấy trí nhớ. Kế hoạch rất tốt, thế nhưng hiện thực thay đổi. Người áo đen ngừng ở trước cửa, cũng không đi vào mà phất tay bắn ra hai đạo quang mang. Đây là ám khí. Phật Phi Dương đứng lên, nắm tay phải đột nhiên oanh ra, hình thành ra lực lượng trực tiếp, liền oanh hai đạo quang mang kia vỡ nát thành hư vô. Người áo đen hiển nhiên không nghĩ tới một gia hỏa say rượu lại đột nhiên đứng lên phá đi ám khí của mình, cho nên hai con người lộ ra bên ngoài lấp lóe tia hoảng hốt. Đúng vào lúc này, Phật Phi Dương nhảy ra, đại thủ chợt mở, phá tác chỉ lực cuồn cuộn chẳng gặp mà đến, trực tiếp lên chụp vào người áo đen kia. Hắn muốn chế phục đối phương trong một khoảng thời gian ngắn nhất, từ đó không kinh động đến Huyết Lục Thập Lục ở bên trong đình viện. Từ lúc phá đi ám khí đến lúc phá cửa sổ lao ra, Phật Phi Dương làm một loạt những động tác có thể nói là mây bay nước chảy. Nhưng người áo đen kia cũng không có phải là cái loại lương thiện gì. Sau khi hơi hoảng hốt, hắn lập tức thi triển bộ pháp lùi lại, thành công tránh đi pháp tắc đại thủ đang đánh tới. Thực lực của người này rất mạnh. Chỉ nhìn tốc độ mà đối phương lùi lại, Phật Phi Dương có thể phán đoán ra thực lực của đối phương không kém gì đại tôn giả, hoặc là một trong các đại tôn giả. Không có thời gian suy nghĩ, hắn thừa dịp khe hở người áo đen kia lùi lại, một lần nữa đánh tới. Thực lực cũng triệt để bạo phát đến từng thứ nửa bước. Nơi này chính là tầng bộ huyết điện. Tuy đình viện có trận pháp phong tỏa, thế nhưng dây dưa thời gian càng dài thì sẽ càng có nguy hiểm bại lộ. Người áo đen kia cảm nhận khí tức của Vân Phi Dương khủng bố, ánh mắt lấp lóe vẻ khó mà tin. Một giây sau, nhún người nhảy lên, hướng về phía bên ngoài đình viện bỏ chạy. muốn chạy sao? Không có khả năng, bởi vì Dương Há lại có thể để cho hắn rời đi. Vung tay lên, ngưng tụ ra pháp tắc chi lực cường thế lên nằm tới. Hắn thấy, cho dù đối phương thật sự là đại tôn giả, bị mình cường thế xuất thủ, cũng chỉ có phần bị trói. Người áo đen cũng là ý thức được không ổn, phất một tay lên, thì thấy trận pháp tồn tại bên trong đình viện nhất thời áp xuống. Vân Phỉ Dương vội vàng thu hồi pháp tắc chi lực. Không phải là hắn không dám đi liều mạng cùng trận pháp, mà nếu như chống lại, khẳng định là sẽ sinh ra tiếng nổ vàng, từ đó kinh động đến toàn bộ huyết hải thành. Thừa dịp Vân Phỉ Dương thu hồi lại lực lượng, người áo đen kia hóa thành một đoàn lưu quang bay đi. Trận pháp cũng vì không có được gia trì mà dần dần phai mờ. Đáng giận, Vân Phỉ Dương một bên vận chuyển nghịch thiên quyết, cưỡng ép áp chế khí tức tràn ngập, một bên thi triển đại tốc độ thuật đuổi theo. Mình đã bạo phát cảnh giới, người kia phải bị bắt giữ, nếu không thì thân phận nằm vùng sẽ bị bại lộ. Sau khi người áo đen bay ra khỏi đình viện, cũng không có hướng về phía tổng bộ cao tầng cư trú, mà thi triển thần pháp bay về phía ngoài thành. Bởi vì Dương đang đuổi theo, buông lỏng một hơi, ánh mắt lấp lóe sắc cơ lạnh lùng. Chỉ cần cái tên này không tiếp xúc với người khác, sau khi mình bắt giữ, thu hoạch trí nhớ, lại sát nhân diệt khẩu, vậy thì mình sẽ an tâm, an toàn. Trong khoảnh khắc khi người áo đen này bay ra khỏi huyết hải thành, Vân Phỉ Dương liền theo sát phía sau, cũng liền bay đi ra bên ngoài. May mà đêm khuya, hai người đều có thể thu liễm khí tức. Nếu không đổi thành giữa ban ngày, bay tới bay lụa trên không, khẳng định là sớm bị kinh động đến thành viên huyết điện. Ngoài huyết hải thành, đó là vô tận huyết hải, dù là đêm khuya cũng bị phủ lên một mảng đỏ bừng. Người áo đen kia gia tăng tốc độ, chẳng nhé mắt để đi qua từng mảng biến máu. Vân Phỉ Dương tuy bị bỏ lại, thế nhưng muốn đuổi theo đối phương chỉ thì cũng cần một chút thời gian. Hắn nói thầm, bị buộc gấp nên bắt đầu phục dụng thần huyết để mà tăng tốc độ sao? Theo Vân Phỉ Dương, người áo đen kia hắn chính là đại tôn giả, có thể nhanh hơn đại tốc độ thuật của mình, chắc đã vận dụng đến máu cùng với bí pháp. Hai người tiếp tục một chạy một đuổi ở bên trong biển máu, dần dần kéo dài khoảng cách với huyết hải thành. Huyết hải chi cảnh rất lớn, nếu như tìm không thấy cửa ra vào chuẩn xác, có xạ ở bên trong phi hành lung tung, bay một năm nửa năm đều không thể nào ra ngoài. Trong biển máu, hai đạo lưu quang lần lượt xông tới, khoảng cách lẫn nhau cũng càng ngày càng gần. Người áo đen giống như ý thức được mình căn bản là không có khả năng có thể hất đối phương ra, dứt khoát liền đứng lại, ánh mắt lấp lóe sát ý mãnh liệt. Soạt, Vân Phỉ Dương trong nhẹ mắt chạy tới, thở như nói, thế nào, không chạy nữa sao? Người áo đen kia không nói gì, mở ra hai tay, biển máu xung quanh bị điều động, hóa thành hai đại thủ đẫm máu đập tới. Thời khắc đó, lực lượng kịch liệt đề bạt, từ phía trên đế mà nhất cử bước vào nửa bước. Cái gì? Vân Phỉ Dương kinh ngạc không thôi. Người mặc áo đen này là nửa bước đại đạo huyền tiền. Không đúng, mình đến huyết điện tổng bộ, bí mật quan sát lâu như vậy rồi, các bạn là không có cảm giác thấy cùng già nửa bước tồn tại. Thế nhưng thời gian cũng không có để cho Vân Phỉ Dương cân nhắc nhiều, bởi vì song trường đẫm máu đã oanh tới, mang theo lực lượng vô cùng là cường thế. Phá cho ta! Vân Phỉ Dương lạnh lẽo quát một tiếng, đồng thời ngừng tụ ra biển máu xung quanh, hóa thành song đại thủ mà nghênh đón. Bốn bàn tay to lớn đột nhiên va chạm bên trong biển máu, tuy rằng sinh ra động tĩnh không phải là quá lớn, thế nhưng hình thành ra dư uy phi thường khủng bố. Cũng may hai người đã rời xa huyết hải thành, âm thanh cũng cùng với ba động năng lượng rất khó truyền đến. Một lát sau, hết thảy trở về bình tĩnh như lúc ban đầu. Bởi vì Dương cùng người áo đen kia đứng đối diện nhau, ánh mắt của hai người không khỏi lấp lóe tia hoảng hốt, đều buồn bực đang nghĩ tại sao đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng vào lúc này, người áo đen phất tay, một thanh kiếm phảng phất như là huyết dịch hiện ra. Trong khoảnh khắc, biển máu vừa mới vững chắc, giống như là bị dẫn dắt, điên cuồng áp sát tới từ bốn phương tám hướng, bao trùm vào bốn phía thanh kiếm. Và vì Dương thấy vậy bật thốt, thì ra là người. Người áo đen ngưng tụ ra kiếm ý và lực lượng, biển máu kia cũng khẽ giật mình, bởi vì âm thanh của đối phương nói chuyện rõ ràng là có chỗ khác biệt cùng với vừa rồi, cũng trở nên cũng hết sức quen thuộc. Sau đó thì trầm giọng nói, là người sao? Khi nói chuyện, Kiếm Ý cùng với khí thế nhược hóa, và Vì Sương cũng tán đi khí tức quanh người, tức giận nói: "Ai, nửa đêm đánh lén ta như vậy, thú vị sao?" Người đen cởi mặt nạ xuống, hiện lộ ra một gương mặt không có biểu tình. Là ai? Là lão tử Bần Bại. Hắn không lạnh không nhạt nói: "Ta cho rằng người là thành viên Huyết Điện." Hết tập 440. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với tập truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.